xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 461, anh chẳng nói được lời nào hay ho. Góc truyện audio.com, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng tổng giám đốc Mạc Y cũng không thể nghỉ ngơi vì có một đống công việc đang chờ anh. Mở mắt đã là 7 giờ, anh ôm eo Thiếu Nhiễm thấp giọng nói bên tai cô. Nhóc con, em đi làm với anh. Không đâu, em mệt lắm, em muốn ngủ. Thiếu Nhiễm ngáp một cái, mơ màng nói. Ở trong văn phòng anh mới mua một chiếc giường, em có thể ngủ ở đó. Cố Mạc khàn giọng nói, ngay chính bản thân anh còn không phát hiện trong giọng nói có chút làm nũng. Em còn phải làm bài tập, anh có thể dạy em. Cố Mạc dụ dỗ, em có từ điển nếu không được thì có thể hỏi lớp trưởng mà. Anh bận rộn như thế nhất định sẽ không quan tâm đến em. Em mới không đi đâu. Thiếu Nhiễm vẫn từ chối như cũ. Tối hôm qua bị anh khiêng ra khỏi bữa tiệc cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Hôm nay sao cô dám nghênh ngang xuất hiện ở Mạc Y đây? Anh nhất định sẽ cố gắng bớt thời gian ở bên em. Cố Mạc thật sự không muốn đưa Thiếu Nhiễm về nhà, nhẹ giọng dụ dỗ. Đi thôi, có một từ điển sống như anh em còn cần từ điển làm gì hả? Chú à, em thấy anh rất bám người nha. Thiếu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu gặp tình huống này người khác sẽ vui vẻ không thôi. Chỉ có em là ghét bỏ. Cố Mạc dùng lực nhéo mũi Thiếu Nhiễm, bất mãn kháng nghị. Em vẫn muốn ghét bỏ. Anh đi tìm ai vui vẻ mà đi cùng anh đi. Thiếu Nhiễm ngáp một cái tiếp tục ngủ. Tối hôm qua bị anh hành hạ một đêm, ngủ rất muộn. Cô muốn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Nếu như anh thật sự đi tìm người khác chắc chắn em sẽ khóc cho mà xem. Cố Mạc mạnh mẽ ôm lấy Thiếu Nhiễm, bế cô đi rửa mặt chải đầu. Khi anh thấy toàn thân Thiếu Nhiễm đầy vết hôn xanh tím, anh cảm thấy thỏa mãn nhẹ nhàng cắn lên tai cô. Đừng mà, râu của anh, Thiếu Nhiễm thấy hơi ngứa, rụt cổ lại. Cố Mạc sờ cằm mới cảm thấy râu mọc hơi dài. Sau gáy Thiếu Nhiễm bị râu của anh cọ vào hơi hồng lên. Anh bất đắc dĩ buông Thiếu Nhiễm ra, rửa mặt xong, gọi phục vụ phòng. Khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên, anh đã mặc vest xong. Anh đi tới mở cửa, nhận lấy bữa sáng, rồi đóng cửa lại. Khi Thiếu Nhiễm mặc áo tắm đi ra ngoài thấy Cố Mạc đã mặc chỉnh tề. Cô không khỏi thán phục. Cố Mạc, tốc độ của anh cũng quá nhanh rồi. Là tốc độ của em quá chậm thôi. Ra đây ăn bữa sáng đi. Cố Mạc với Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm vứt khăn lên ghế sofa, rồi ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Wow, đều là món em thích ăn. Ăn nhiều một chút, hôm qua đã khiến em mệt chết rồi. Cố Mạc nở nụ cười mị hoặc. Anh cũng biết sao, Thiếu Nhiễm ngang ngược hừ một tiếng. Lúc cô cầu xin anh buông tha sao anh không biết thông cảm cho cô chứ? Bây giờ mới nói vậy, muộn rồi. Anh muốn để em ăn no rồi mới có tinh lực để tiếp tục. Cố Mạc ừ hai tiếng, thoải mái cười rộ lên. Thiếu Nhiễm cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng Cố Mạc. Anh vẫn chẳng nói được lời nào tử tế cả. Cố Mạc nhếch mày, ngay cả ba mẹ anh cũng chưa nói với anh đâu. Thiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc ăn cơm rất yên tĩnh, ân cần gắp cho anh chút rau. Ăn chậm một chút, đừng vội, thiếu chút nữa Cố Mạc bật cười. Đây là cô kháng cự đến công ty với anh sao? Mọi người trong công ty đều rất thân thiết với nhau. Không biết em sợ điều gì. Hơn nữa, em còn là bà chủ của Mạc Y nữa. Nếu đổi là người phụ nữ khác nhất định cứ dăm ba ngày lại hỏi thăm về lịch trình làm việc của chồng. Hàng ngày sẽ chạy đến công ty, sợ ông xã có tình nhân bên ngoài. Thiếu Nhiễm lại từ chối, nói rằng cô đến công ty cũng chẳng để làm. Góc truyện audio.com, gì, em không hiểu rõ công việc của anh, đi cùng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến anh thôi. Hơn nữa, hôm qua anh khiêng người ta đi như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Thiếu Nhiễm bĩu môi lên án, chúng ta là vợ chồng, làm cái gì cũng hợp pháp cả. Da mặt Cố Mạc rất dày, nói, cách trương.